Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 592 hải tặc báo thù, chương 592, ha ha, đều bị dọa chạy, Nana đứng ở vọng trên đài. Tiểu tâm thu hồi cao cao cử lên đỉnh đầu loại nhỏ hắc động đạn, chính diện nổ mạnh bán thần đều có khả năng chết, mà loại nhỏ hắc động đạn tán giật không gian chi lực dị thường khủng bố. Càng quan trọng là nàng lượng ra giữa mày học viện thần tích thủ tịch sinh thân phận ấn ký. Này nếu là còn không chạy lưu lại chẳng lẽ chờ chết ai không biết. Học viện thần tích tuyển nhận đều là từng người văn minh thiên tài, những người này sau lưng ít nhất đều có mấy cái truyền kỳ cùng bậc chỗ dựa, làm thích nhất khinh thiện sợ ác hải tặc. Bọn họ như thế nào sẽ vì một cây u linh dây thường đắc tội loại người này? Trêu chọc tới truyền kỳ lão quái hải tặc vương đô bảo hộ không được bọn họ, đáng tiếc. Nguyên Tiêu nhẹ vỗ về hắc ngọc giống nhau u linh thuyền mép thuyền nói thầm nói, u linh thuyền đột. Phá truyền kỳ, cần thiết phải có một cái truyền kỳ cùng bậc linh thể làm thuyền linh. Bất quá cái này ở hoang dã chiến trường có thể nghĩ cách lộng một cái. Đến lúc đó truyền kỳ cùng bậc u linh thuyền đủ để trở thành tốt nhất thủy chiến công cụ, u linh thuyền, đặc thù phương tiện giao thông, nơi sản sinh, hoàng kim đại lục chín đại tử vong hải vực u linh hải, vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau LV6, phẩm chất, SS, quy cách, trường 1000m, khoan 300m, u linh bùa 100 mặt, u linh dây thừng 3000 can, tốc độ 50 lần vận tốc âm thanh. Thân tàu có được nửa kim loại hóa, cao đẳng nguyên tố kháng ma, thủy hệ nguyên tố hóa, cắn nuốt huyết nhục đặc tính, đặc thù hiệu quả 1. Biển sâu tiềm hàng, ở biển rộng chung nhưng miễn dịch thủy áp, sẽ không đã chịu pháp tắc dưới sóng gió ảnh hưởng, đặc thù hiệu quả 2. U linh buồm, có được trong thời gian ngắn gia tốc gấp 10 lần hiệu quả. Cụ thể thời gian chịu thuyền u linh ảnh hưởng, đặc thù hiệu quả 3. U linh dây thừng, có thể trói buộc linh thể chế tạo tối cao đồng thau LV6 thuyền U linh, đặc thù hiệu quả 4. U linh lén đi, có thể tự do triệu hoán ẩn thân sương mù, có thể tự do hư hóa, đặc thù hiệu quả 5. U linh nhảy lên, có thể định ra U linh tọa độ tiến hành không gian khiêu dược. Cụ thể khoảng cách chịu thuyền U linh ảnh hưởng, đặc thù hiệu quả 6. Bất diệt, trừ phi thương đến trung tâm mơ siêu nếu không bổ sung mặt trái năng lượng có thể tự mình chữa. Chị, đặc thù hiệu quả 7. U linh không gian, có thể hấp thu thuyền U linh ở nội bộ không gian dưỡng thương cùng tự mình cắn nuốt dung hợp tiến. Hóa, đặc thù hiệu quả 8. Chiến đấu võ trang, có thể lâm thời chở khách nhân tạo thần quốc chung các loại chiến đấu mô khối, đặc thù hiệu quả 9. Cắn nuốt linh thể nhưng tiến hóa, đánh giá, mỗi một cái tung hoành biển rộng u linh thuyền, đều là từ không đến có hấp thu vô số u linh, che giấu thuộc tính. Tiến hóa khi dung nhập đại lượng bất đồng khác hệ tài liệu, có thể ảnh hưởng tiến hóa về sau u linh thuyền thuộc tính, thật là lợi hại thuộc tính, Nana kinh. Thì nói, ân, đích xác có điểm ngoài dự đoán, Nguyên Tiêu gật đầu nói, này một tháng trừ bỏ cắn nuốt độc u linh. Đồng thời còn cắn nuốt đại lượng kim loại bỉ mông cùng các loại long tộc. Hiện giờ U Linh thuyền chiếu cố tốc độ siêu mau, phòng ngự siêu cường, kháng ma siêu cường chờ đặc tính, có thể tự do ẩn thân, nguyên tố hóa cùng hư hóa. Càng quan trọng là toàn bộ U Linh thuyền sức chiến đấu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ước. Chừng 3.000 cái U Linh dây thừng. Đại biểu 3.000 cái cường đại thuyền U Linh, không tính U Linh không gian chung dư lại mấy trăm vạn. Chỉ là này đó thuyền U Linh mỗi một cái đều là tiến hóa đến đồng thau cùng bậc độc U Linh. Có thể sinh ra kịch liệt độc tố ăn mòn hết thảy đồng thau dưới sinh mệnh vật chất. Mà này vẫn là thuyền U Linh vừa mới hình thành, nếu là quá cái mấy trăm mấy ngàn năm. Không nói được có thể tiến hóa ra 3.000 cái nửa bước truyền kỳ thuyền U Linh, 30 ngày trình. Nguyên Tiêu dẫn động đuôi thuyền một cái U Linh ấn ký thuyền hạ nước biển ở U Linh ấn ký lôi kéo hạ. Hình thành một cái lốc xoáy. Không gian truyền tống U Linh thuyền đã phản hồi hải tạc phương thành, Nguyên Tiêu ở một chúng phẫn. hận trong ánh mắt thu hồi U Linh Thuyền phản hồi càng. Ở chỗ này lại được đến thủ vệ thiện ý ánh mắt. Lúc này đây cố nhiên hố không ít nhóm hải tặc bốn phía bắt giết độc U Linh. Bọn họ nhưng đều là muốn săn giết cũng đủ vân thú bổ trở về, bất quá đối với này đó uy hiếp. Nguyên Tiêu căn bản không để bụng, lúc này đây chỉ là vì đi trước không trung hải được đến tiên vân. Tiếp theo tới biển Caribe trời biết khi nào, chờ cho đến lúc này liền không phải dựa vào mini hắc động đạn uy hiếp bọn họ. Mà là tùy thân mang theo mấy chỉ pháp sư quân đoàn quét ngang hết thảy, chưa hôm đó. Nguyên Tiêu thu hồi hai nàng một mình một người đi trước ma thú bảo các hưởng ứng lệnh triệu tập. Nhân viên cửa hàng, đây cũng là không có biện pháp. Hải tạc Vương Thành không có khách sạn cái loại này đồ vật. Nơi này không có bất luận cái gì cung người nghỉ ngơi địa phương. Nếu không liền ở hải tạc tử quán uống say nằm bò nghỉ ngơi. Nếu không liền tìm một cái công tác có thể được đến một cái lâm thời điểm dừng chân, ma thú bảo các. Là một cái điểm dừng chân. Càng có thể nếm thử một chút sinh vật luyện thành, mỗi một cái đặc thù chức nghiệp. Muốn trở thành bán thần đều cần thiết đi ra con đường của mình. Hơn nữa con đường này phải được đến sở hữu vu sư nhận đồng. Nếu không căn bản không có khả năng đi ra kia một bước được đến vu sư đã có thần cách bí pháp chi. Tháp suốt 86 năm mơ siêu trừ bỏ tri thức Nguyên Tiêu lớn nhất thu hoạch chính là tuyển định chính. Mình con đường. Hắn huyết mạch phi thường đặc thù, đồng thời được đến hư thần võ trang, này hai người đều không cụ bị phổ cập sở hữu vu sư khả năng. Nhưng là hắn lại có thể từ giữa tìm được một loại cụ bị phổ cập tính nhược hóa phiên bản. Mà này liền yêu cầu từ giờ trở đi nghiên cứu sinh mệnh luyện thành, ngươi tưởng cùng ta học sinh. Mệnh luyện thành, chẳng lẽ ngươi còn có cự long, trung niên chủ tiệm kinh hỉ nói, không có. Bất quá ta ở bí pháp chi tháp nhìn đến không ít chân quý tư liệu, Nguyên Tiêu giải thích nói, bí pháp chi tháp, không hổ là học viện thần tích thật hào phóng, trung niên chủ tiệm thần sắc hâm mộ mà nói. Hảo, ta đáp ứng rồi, từ giờ trở đi ngươi chính là ma thú bảo các học đồ. Ta sẽ không có tàng tư, đương nhiên từ ta nơi này học đi nhiều ít ngươi liền lấy tới nhiều ít tri thức. Mặt khác ngươi có thể xưng hô ta Chu Sinh, đó là đương nhiên. Kế tiếp hai tháng liền phiền toái Chu Sinh chủ tiệm mơ siêu, Nguyên Tiêu tán đồng nói, hai tháng sau. Chủ tiệm Chu Sinh mang theo một tia tiếc nuối cùng kinh hãi tiễn đi Nguyên Tiêu, kẻ hèn hai tháng. Ở trí tuệ Hải Dương không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là này ngắn ngủn hai tháng. Nguyên Tiêu từ thấp nhất giai sinh mệnh luyện thành. Mãi cho đến nhẹ nhàng nắm giữ cao tới bát giai sinh mệnh luyện thanh thuật. Liền tính nguyên bản liền nắm giữ có chút liên hệ con rối luyện kim thuật. Ở sinh mệnh luyện thành phương diện này tiến bộ tốc độ cũng dọa người rồi một chút, chỉ là đáng tiếc. Một chút, Chu Sinh trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Chỉ là đáng tiếc một chút không nên ở trước mặt hắn bày ra những cái đó tri thức sớm tại hai tháng. Trước, liền có hải tặc liên hệ hắn ám toán Nguyên Tiêu, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng hỏng rồi thanh danh. Nhưng là hai tháng sau hắn lại chủ động liên hệ những người đó. Muốn trách thì trách cái này Nguyên Tiêu quá bộc lộ mũi nhọn. Cả người giống như một quyển ma pháp tri thức đại bách khoa toàn thư giống nhau không gì không. Biết đối với hắn một cái tiếp xúc không đến bí pháp chi tháp áo thuật sư. Này thật sự cụ bị vô cùng lực hấp dẫn, dù cho tiêu phí lại đại đại giới. Chẳng sợ bán đứng khách nhân hỏng rồi thanh danh ở biển Caribe hỗn không đi xuống. Lúc này đây hắn cũng nhất định phải bắt sống Nguyên Tiêu khảo vấn ra hắn ký ức. Đến lúc đó nói không chừng vốn dĩ vô vọng truyền kỳ hắn có thể đi ra kia một bước ma thú bảo các. Đóng cửa. Chu Sinh cẩn thận vòng khai phía trước Nguyên Tiêu trốn vào một con thuyền đi trước không trung hải. Thuyền hải tạc, chưa xong còn tiếp, hết chương.